Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 74, tinh cầu tháp huấn luyện. Góc truyện audio.com. Thành Nam đặt giá bán 2 viên phàm cấp đan dược mỗi viên 30.000 điểm cống hiến. 2 viên tinh anh mỗi viên 50.000 điểm cống hiến và 2 viên tinh xảo mỗi viên 100.000 điểm cống hiến. Rất nhanh đều được thành viên bang hội mua hết. Hắn tiếp tục luyện chế sơ cấp tẩy tủy đan và đăng bán. Lần này luyện chế kết quả cũng gần như tương tự lần đầu tiên. Đăng bán xong, hắn rút kinh nghiệm 2 lần đầu tiên mà tiếp tục dung luyện dược liệu. Mở lò đan dược ra. Lần này Thành Nam nhìn thấy một viên đan dược trắng hoàn toàn tinh khiết. Cuối cùng hắn cũng luyện chế được một viên phẩm chất hoàn mỹ. Ha ha, cuối cùng cũng thành. Thành Nam thở phào. Vậy là mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Chỉ một viên nữa là đủ cho ba mẹ của Khánh Ly. Anh yêu, pháp tắc tu luyện khó quá. Khánh Ly truyền âm sang. Cô nàng vừa bước ra từ pháp tắc tháp, liền nói, cố gắng lên, rồi em sẽ sớm nắm giữ được thôi. Thành Nam động viên người đẹp. Nếu Khánh Ly không thể lãnh ngộ được pháp tắc sau 10 tiếng, hắn sẽ dùng trí tuệ thần thạch để tăng tư chất cho cô nàng. Em chọn thủy hệ pháp tắc. Hi hi, chỉ cần nắm giữ được, em sẽ có thể tắm mà không cần vòi hoa sen. Khánh Ly tinh quái nói. Ha ha, hóa ra đó là lý do em chọn thủy hệ pháp tắc sao? Thành Nam một mặt cười lớn. Xem ra cô nàng vẫn còn rất trẻ con a, hi hi. Một phần em rất ghét bị lửa đốt, chọn thủy hệ pháp tắc phần nào kháng được hỏa hệ pháp tắc nữa. Khánh Ly nhí nhảnh đáp. Thành Nam chỉ biết cười trừ. Em cố lên nhé, anh nghĩ vào đó lĩnh hội đủ 10 tiếng là sẽ nắm giữ sơ bộ thôi. À, còn vụ luyện chế trang sức của em sao rồi? Em đã thử luyện chế rồi. Thành phẩm không được đẹp mắt lắm. Nghề kim hoàn của em mới cấp 2 thôi. Rồi em sẽ luyện chế thật đẹp cho mà coi. Khánh Ly nói đầy quyết tâm. Ha ha, anh ủng hộ, em cứ chế tác đi. Anh rất vui lòng là người đầu tiên mang trang sức do em chế tạo. He he, Thành Nam tinh nghịch nói. Khánh Ly có vẻ giận dỗi. Hứ, trang sức của em chế tác toàn là cấp thấp và đẳng cấp tinh anh thôi. Sao mà mạnh bằng đống trang sức anh hùng của anh chứ, thì anh mang trong mình. Lâu lâu lấy ra ngắm cũng tốt chứ bộ. Ha ha, cười nói một hồi. Hai người liền hẹn gặp mặt ở Tổ Long Thành. Cùng nhau ôm ấp và âu yếm, cảm giác ở trong thiên giới cũng như cảm giác hiện thực làm cả hai cảm thấy ấm áp. Dù về khoảng cách địa lý Thành Nam đã rời khỏi địa cầu rất xa. Chúc mừng người chơi Eaglehorn nhận được sử thi lịch tuyển thương. Chúc mừng người chơi Quintus nhận được sử thi bài vân nỏ. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Chà, xem ra bang Eagle của Mỹ đi phó bản độ khó tinh anh cấp 49 kìa. Mọi người trong bang hội bàn tán. Bang này giàu phết, chắc sử dụng quyển trục bắp phòng ngự trung cấp mua trong thương thành bang hội 50 triệu điểm cống hiến. Một cái nick Trần Quân tấm tắc nói. Bang này giàu đừng hỏi luôn các ông ạ, chúng bỏ hàng tỷ đô mua vàng trong game đấy. Được ngân hàng nhà nước của Mỹ tài trợ thì phải vụ trùm nêu ý kiến. Mọi người cố gắng đóng góp vàng nhiều vào. Chúng ta cũng đổi lấy quyển trục bắp phòng hộ mà đi phó bản, các thành viên hô hào. Thành Nam và Khánh Ly cũng tỏ ra khá bất ngờ khi nhận được thông tin từ máy chủ. Tuy vậy cả hai tâm tình cũng không mấy dao động. Sau khi thỏa nỗi nhớ mong, hai người tách ra, Thành Nam tiếp tục luyện chế đan dược. Sau 2 lần luyện chế không quá thành công thì hắn cũng đã đói bụng. Liền thoát trò chơi lấy 5 gói phở đóng gói ra nấu nước sôi ăn mà nạp năng lượng. Phở đóng gói quả thật không ngon bằng phở bình thường. Thành Nam vừa ăn vừa thở dài. Làm hắn nhớ tới không gian ảo vũ trụ có món mì đô sa ngon hết ý. Thầm quyết định tí nữa phải đi thưởng thức một, à không phải 2 tô mới đủ. Nghĩ là làm, sau khi tạm no bụng, Thành Nam liền đeo mũ không gian ảo vào, tiến vào kênh tinh cầu. Chào mừng bạn đến với kênh tinh cầu số 83.935. Âm thanh giọng nói hệ thống mạng vũ trụ ảo vang lên. Thành Nam dạo bước trên đường, kênh tinh cầu tiếp tục cực kỳ huyên náo với rất nhiều người đủ mọi hình dáng. Đi đến sảnh ăn uống hôm bữa thì thấy có khá đông thực khách. Không nhìn thấy hai người hành tinh Aizer hôm bữa. Thành Nam ngồi xuống một bàn vắng sau đó gọi phục vụ. Phục vụ, cho hai bát mì dosa. Còn thức ăn nào ngon nữa không? Người phục vụ liền chạy đến nói. Quý khách có thể thao tác xem thực đơn nhờ hệ thống vũ trụ ảo hỗ trợ. Chúng tôi có phục vụ rất nhiều loại thức ăn đủ khẩu vị. Thành Nam liền dùng ý niệm liên hệ với hệ thống mạng vũ trụ ảo thì được truyền một danh. Sách thực đơn vào não. Do hiện tại không có nhiều vũ trụ tệ nên Thành Nam chỉ gọi thêm hai món mỗi món 10 vũ trụ tệ để ăn thử. Quý khách vui lòng đợi một lát sau khi gọi món. Người phục vụ liền lui vào trong. Thành Nam đợi 20 phút thì người phục vụ mang đồ ăn ra. Hắn gọi cho mình hai bát mì dosa, một dĩa thịt bò và một bát súp có thương hiệu Apex. Tổng cộng 30 vũ trụ tệ, ngửi mùi hương thơm nức mũi mà Thành Nam không nhịn được. Liền gắp một miếng thịt bò lên ăn thử, quả nhiên hương vị ngon hết sảy. Thịt giòn, không dai, mềm và đậm đà với nước sốt có vị giống như cà chua hảo hạng. Quá đã, thốt lên một tiếng. Thành Nam ăn như hổ đói làm một số thực khách gần đó nhìn thấy thầm tấm tắc cười chê Thành Nam giống nhà quê mới lên phố vậy. Rất nhanh ăn xong dĩa thịt bò, Thành Nam một mặt thỏa mãn, tiếp tới hắn thử ăn bát súp, vừa vào miệng, hương vị có nét giống món súp cua ở Việt Nam kèm mang một ít thanh mát của vị bạc hà làm hắn tấm tắc thầm khen. Món súp này nên để ăn sau cùng, liền ăn hai bát mì dosa trước. Dùng bữa xong, Thành Nam thanh toán vũ trụ tệ rồi rời khỏi cửa hàng. Tiến đến khu vực bảng giao dịch to lớn, hiện đang tập trung rất nhiều người. Thành Nam xem thông tin thì biết được để giao dịch vật phẩm. Trước tiên phải gửi về các chi nhánh của công ty không gian ảo để xác minh. Sau đó khi buôn bán thành công công ty này sẽ giao hàng bằng phi thuyền giao dịch vũ trụ. Lúc đó số vũ trụ tệ cũng sẽ được chuyển vào tài khoản. Hàng ngày công ty không gian ảo giải quyết không biết bao nhiêu đơn hàng. Với những chiếc phi thuyền phẩm chất rất cao, Thành Nam xem xét thì thấy phi thuyền vũ trụ cũng được bán. Một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp B mà hắn đang sử dụng chỉ có giá 500 vũ trụ tệ. Có khá nhiều người bán tàu vũ trụ cấp A giá 5.000 vũ trụ tệ thậm chí là phi thuyền cấp S giá 100.000 vũ trụ tệ một chiếc. Tốc độ phi thuyền các cấp này thì khỏi phải bàn. Một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp A có tốc độ nhanh gấp 5 lần tàu vũ trụ cấp B và bước nhảy không gian còn xa hơn đến 10 lần. Thành Nam nhìn thấy thông tin tàu vũ trụ cấp A thì thầm thèm khát. Nếu hắn sở hữu một con tàu vũ trụ này thì việc đi lại trái đất sẽ nhanh hơn đến 7-8 lần, tức hắn chỉ cần hơn 10 ngày là có thể đến được hành tinh Axon. Nhưng trước tiên là hắn phải đến hành tinh này tìm hiểu. Đồng thời gửi bán một số vũ khí anh hùng mới có thể đạt được một số vũ trụ tệ. Lần trước Thành Nam nghe tên Isbo của hành tinh Aizer nói đến tinh cầu tháp làm hắn cũng khá tò mò. Do lần trước chưa đạt đến cấp tinh cầu nên Thành Nam vẫn chưa đến khám phá. Lần này quyết định không bỏ lỡ. Thành Nam mở hướng dẫn của mạng không gian ảo lên xem thì đã biết đại khái về tháp tinh cầu này. Liền đi đến xem thử. Hiện lên trước mắt Thành Nam là một tòa tháp to sừng sững. Có màu đen, kiến trúc theo phong cách hiện đại và uy nghiêm. Lúc này nhìn xung quanh thấy có khá nhiều người ra vào. Xem ra họ cũng đến tháp để rèn luyện, Thành Nam cũng thử bước vào trong thì liền thấy mình được dịch chuyển đến một không gian trống vắng. Không nhìn thấy ai, lập tức có âm thanh vang lên, chào mừng quý khách đến với tháp huấn luyện cấp tinh cầu. Xin chọn độ khó và đẳng cấp, loại pháp tác, phí vũ trụ tệ tiêu hao như sau rừng, Thành Nam nghe đọc đến mức tiêu hao của độ khó bình thường thì liền bảo. 150 vũ trụ tệ. Xem ra mạng không gian ảo quả là đắt đỏ a. Chắc hẳn công ty không gian ảo vũ trụ rất giàu có. Thiết lập độ khó bình thường. Cấp độ 1, kim hệ pháp tắc Thành Nam yêu cầu. Thành công thiết lập, khấu trừ 150 vũ trụ tệ tiếp đó một bóng hình một người nam tử mặc áo bào trắng theo phong cách hiện đại xuất hiện. Tôi sẽ là đối thủ của cậu người này liền nói. Lập tức hắn xuất chiêu. Trên bàn tay xuất hiện một ánh vàng. Chuẩn xác là kim hệ pháp tắc nhất giai. Thành Nam cũng lập tức vận công. Một ánh vàng cũng xuất hiện trong tay cậu. Hắn ra trưởng đỡ đòn đánh của tên kia đang ập tới. Thành Nam cảm thấy một lực lượng khá mạnh truyền tới. Làm hắn phải lui lại hai bước. Cảm giác bàn tay tê dần. Thầm nghi hoặc tại sao mình yếu thế hơn. Chẳng phải đây là độ khó gần như thấp nhất sao? Ha ha, người vận dụng pháp tắc còn kém lắm, tên này cười lớn. Tiếp tục ra trưởng, Thành Nam nhìn thấy đòn đánh của hắn thì thầm chú tâm quan sát kỹ. Quả thật tên này vận dụng pháp tắc tốt hơn hắn, mật độ của năng lượng kim hệ tập trung lại dày đặc hơn hắn khá nhiều. Thành Nam vận khí đỡ đòn, nhưng không tránh nổi thất bại. Bị hắn chưởng một phát xuyên vào tim, đau nhói một phát, Thành Nam liền được một màn sáng bao phủ lại, tên đối thủ cũng biến mất, khiêu chiến cấp độ 1, độ khó bình thường. Thất bại, âm thanh của tòa tháp vô tình vang lên, mình quá hấp tấp rồi, Thành Nam chép miệng, xem ra hắn nên bắt đầu từ độ khó dễ trước tiên. Cách chương.